Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính, chương 107 trong mộng thời gian, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Hạ Ca sau khi đi, Thường Lam từ một bên đi ra, đáy mắt mơ hồ màu xanh, nhìn qua cũng là vài đêm ngủ không được ngon giấc. Phu tử sờ lên râu ria, Thường phong chủ cũng là vất vả. Thường Lam trầm mặc một hồi, không tính vất vả, Hạ trưởng lệnh lời nói, chắc hẳn Thường phong chủ cũng nghe đến, lão phu liền không lại lắm lời. Hy vọng Thường phong chủ lần sau nhớ kỹ nghĩ lại mà làm sao. Phu tử lắc đầu, đi theo ta lấy đan đi. Hạ Ca không có ở học đường tìm tới Mao Tình, hỏi người quanh đi quẩn lại đi mấy cọng lông trời trong xanh có thể sẽ đi địa phương, cuối cùng vậy mà tại tự mình ngủ bỏ cổng thấy được nàng. Thiếu nữ tựa hồ nhìn qua thứ gì, như có điều suy nghĩ đứng tại dưới cây ngô đồng. Ngươi làm sao ở cái này? Hạ Ca có chút ngoài ý muốn. Mao Tình nghiêng đầu nhìn nàng, cười lên. Ngươi trở về rồi. Hạ Ca đi đến bên cạnh nàng, cũng cười. Ngươi đang chờ ta, chấm, Mao Tình ừ, một tiếng. Họa mang tới, Hạ Ca giật mình, mang tới, ngươi còn đặc biệt tới đây các loại, ta còn tưởng rằng ngươi ở đâu nghỉ ngơi thế. Không có đặc biệt chờ, Mao Tình nói, chẳng qua là cảm thấy có chút nhàm chán, liền đến xem. Ai, không thể đi dưới núi, quả thật có chút nhàm chán. Hạ Ca đem họa lấy ra đưa cho Mao Tình, đều làm thật là dễ nhìn. Mao Tình nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Mao Tình đang nói, Hạ Ca đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, tiếp cận đi, xoay người từ lộn xộn trong bụi cỏ nhặt lên một khối lớn chừng bàn tay vải vóc. Đây là cái gì? Mao Tình con ngươi có chút co rụt lại, không biết ai trên quần áo giật xuống tới đi, bẩn như vậy, nhanh ném đi, không đúng, có máu thế. Hạ Ca đem vải vóc phóng tới cây ngô đồng thấu hạ nhỏ vụn dưới ánh mặt trời. Ta bên này đi ngang qua người cũng không nhiều a, luôn có loại không quá tường hòa. Cảm giác, hai chữ còn chưa nói ra miệng, trong tay vải vóc lại phảng phất một chút sống lại, đột nhiên đem Hạ Ca tay bao lấy. Một nháy mắt phảng phất bị cái gì buồn nôn đồ vật cho bao lấy tay, giống như cảm giác một loại đến từ sâu trong linh hồn buồn nôn cảm giác phô thiên cái địa dâng lên. Hạ Ca sắc mặt một chút biến đến vô cùng khó coi, nàng theo bản năng đi kéo, nhưng mà làm sao kéo cũng kéo không xuống. Đây là cái gì, Mao Tình, mau nhìn xem có thể hay không, ngươi đang nói cái gì, nghe không rõ. Hạ Ca con ngươi thu nhỏ, thế giới bên ngoài giống như toàn bộ đều mơ hồ đi, khỏa ở trên tay khối này vải vóc đang không ngừng mở rộng, loại kia buồn nôn cảm giác tựa hồ cũng càng ngày càng nghiêm trọng, giống như đến từ sâu trong linh hồn hò hét. Hủy đi nó, nếu không, không phải ngươi hủy đi nó, liền là nó hủy đi ngươi. Nhanh, kêu gọi tên của ta a, mơ mơ hồ hồ thanh âm, mang theo khát vọng, còn có một loại tham lam. Tên của ngươi, tên là gì, van cầu ngươi, nhớ tới đi, giống nhau như đúc thanh âm, giấc mộng kia bên trong, giống nhau như đúc thanh âm. Vốn là hoảng hốt linh hồn có một nháy mắt đã mất đi ý thức, toàn thân trên dưới chấn động, đều là y mị tràn đầy dụ hoặc thanh âm. Tên của ta là, hỏa, hệ thống, tốc chủ, mau trở lại thần, đừng bị nó thôn phệ nguyên thần. Hệ thống thanh âm phảng phất giống như lôi minh, chói tai lại bén nhọn, một chút kích thích Hạ Ca hoảng hốt linh hồn, cơ hồ là bản năng, nàng một tay kéo lấy khối kia vải vóc, linh khí chấn động. Cho ta, lăn đi, sau một khắc phong thanh rung động, màu trắng vải vóc bị Hạ Ca hung hăng chấn khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vải vóc bị Hạ Ca toàn bộ hung hăng hất ra sau Hạ Ca cả người tinh thần đều có chút hoảng hốt, một bên Mao Tình tiến lên đỡ lấy nàng, bộ dáng rất lo lắng. Ngươi không sao chứ, Hạ Ca trước đó luyện hồn đan hồn lực tiêu hao lúc đầu quá lớn, bị y mị cái này đột nhiên một cái tinh thần công kích cả người đầu đều là mịt mờ, trước mắt cũng một mảnh đen kịt. Đến cùng là cái thứ gì, bị bỏ lại vải vóc cũng không hề từ bỏ, tiếng gió rít gào, Mao Tình vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy một ngọn gió huyệt vòng xoay bắt đầu rộng mở. Sức gió từ yếu đến nhỏ, chờ Hạ Ca có thể thấy rõ đồ vật về sau, cái kia đạo động gió đã 1m², hấp lực cũng bắt đầu trở nên cự lớn. Hạ Ca đôi mắt lục quang lóe lên, thả ra một đạo trinh sát. Sau một khắc con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, Mao Tình muốn nói điều gì, nhưng còn chưa nói ra khỏi lời gì, trước mắt quang ảnh lóe lên, toàn bộ người đã bị cõng lên đến, hai bên bóng cây nhanh chóng thối lui. Thế nào, đó là cái gì, ngươi muốn đi đâu, Mao Tình hỏi, cái kia đạo động gió đổi sát phía sau, một bước cũng không nhường. Hạ Ca cắn răng, quỷ ảnh mê tung mở đến cực hạn, hướng phía sau núi chạy đi. Thứ gì, màu trắng vải áo không nhìn thấy, không biết là cái gì y mị, Hạ Ca lần đầu tiên nhìn thấy chính là cái kia đạo động gió, bạch mộng huyệt thượng cổ thần minh chỗ ở tương truyền có thể chế tạo huyễn cảnh, quay lại cổ kim, kinh lịch một chút biến thiên sau hang động cổ quái thường có đi không về. Cái kia đạo động gió, cư lại chính là trong truyền thuyết thần minh chỗ ở bạch mộng huyệt. Nhưng là bạch mộng huyệt vì sao lại bị một con y mị khống chế? Không, không phải, một con, Y Mị, nhìn qua vẫn chỉ là một cái mảnh vỡ phân thân mà thôi. Hạ Ca cõng Mao Tình chạy nhanh chóng, nhưng mà kia Y Mị mang theo Bạch Mộng Huyệt cũng là đuổi sát không buông. Hệ thống, là xông ngươi tới a, Hạ Ca, không biết, tóm lại trước tiên đem người tới địa phương an toàn đi. Nàng có hệ thống bản thân, đến lúc đó lại hỏng bét cũng sẽ có mấy phần chỗ trống, nhưng là nếu như Mao Tình thụ lấy tổn thương còn bị nàng liên lụy đi vào, vậy liền muôn lần chết khó từ tội lỗi. Mao Tình, đó là cái gì? Hạ Ca nói, Bạch Mộng Huyệt, người đến cùng vẫn là không chạy nổi gió to lớn hấp lực từ phía sau truyền đến, Hạ Ca mơ hồ cảm thấy mình tránh không khỏi, tại sắp bị Bạch Mộng Huyệt thôn phệ trước một giây, Hạ Ca đột nhiên dẫm lên một cái nhánh cây, mượn lực đem trên lưng người ném ra ngoài, sau đó cả người bị động gió thôn phệ hầu như không còn. Người chạy mau, Hạ Ca bị thôn phệ một nháy mắt, Mao Tình có như vậy một nháy mắt cảm giác đến đầu óc của mình trống rỗng. Nàng có như vậy một nháy mắt không thể tin được lại có như vậy xuẩn người. Hạ Ca đã mang nàng tới phía sau núi, bởi vậy dù cho bị hất ra, cũng là nhẹ nhàng ở giữa không trung một cái lượn vòng, rơi trên mặt đất. Thế mà thật sẽ có thể vì người khác như thế phấn đấu quên mình người. Mao Tình đối động gió trầm mặc một hồi, nửa ngày, nàng vuốt ve ngực dường như tự hỏi. Ngươi là nàng người rất trọng yếu. Không phải, nhìn ký ức không phải. Đơn giản đồng học quan hệ lại có thể để nàng như vậy phấn đấu quên mình. Êm tai điểm liền là vô tư, điểm trực bạch liền là xuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Ca bị sau khi thôn phệ cái kia đạo động gió hấp lực liền trong nháy mắt biến mất giống như là hoàn thành nhiệm vụ gì bình thường, vừa lòng thỏa ý, không hiểu khó chịu. Mao Tình có chút nheo mắt lại, ngón tay nhỏ nhắn vẩy một cái kia chậm rãi khép kín động gió vậy mà giống như là bị cái gì câu ở bình thường, bắt đầu cưỡng ép khuếch trương lớn. Nàng cười khẽ một tiếng, trong mắt hiện lên mấy phần không thuộc về nàng ma mị chi sắc. Bạch Mộng Huyệt, đã như vậy thú vị, không mang theo ta cùng một chỗ a, động gió hơi hơi dừng một chút tựa hồ bị chọc giận, toàn bộ đột nhiên mở rộng, toàn bộ như huyết bồn đại khẩu bình thường, đem người toàn bộ nuốt vào. Một mảnh không nhìn thấy côi hắc ám, một thân đan phong tố y, bên hông treo búp bê thiếu niên an tĩnh ngủ ở nham thạch mọc thành bụi nơi hẻo lánh bên trong, hang đá ẩm ướt, nham thạch đá lởm chởm, mấy con rơi treo ngược ở nham thạch bên trên, ngẫu nhiên mở to mắt lục quang lấp lóe. Hạ Ca cảm thấy mình ngủ thật lâu, lại hình như không có thật lâu. Nàng làm một cái dài đằng đẵng mộng, trong mộng nàng rong chơi ở trong một cái rừng trúc, bên hông cắm cái xương cốt cây sáo, cõng cái sọt, sọt bên trong đều là cây nấm. Ánh nắng ôn hòa, phong khinh vân đạm, một cái đi chân đất, một bộ hồng y tiểu cô nương ghim hai cái viên thuốc đầu, một cái tay dắt góc áo của nàng, nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng. Hai người chẳng có mục đích đi thật lâu, nàng trông thấy bụi bẩn cây nấm liền nhặt lên, ném vào sọt bên trong. Tiểu cô nương cũng không chiếm cây nấm, chỉ là nắm lấy góc áo của nàng, yên lặng bộ dáng, một lát sau, nàng bỗng nhiên giật giật góc áo của nàng, thật giống như là muốn để nàng dừng lại. Hạ Ca bất đắc dĩ ngừng lại. Tiểu tổ tông, tiểu cô nương liền đem nàng kéo qua một bên, sau đó ngồi xổm xuống, nghiêm túc hái được một cái lộng lẫy xinh đẹp cây nấm, sau đó yên lặng đưa tay cho nàng nhìn. Ai, ném kia cây nấm có độc, nàng nghe thấy mình nói như vậy. Tiểu cô nương nắm vuốt cây nấm, không ném, chỉ là nhìn xem nàng, có chút hẹp dài con mắt không không mang mang, bên trong giống như ngoại trừ cố chấp cái gì cũng không có. Hạ Ca, cây nấm có độc để xuống đi. Tiểu cô nương nói hai chữ, lại giống là nhớ tới đến cái gì đồng dạng, ngậm miệng lại. Không có người nghe hiểu lời nàng nói, thời đại kia đã không tồn tại, trong mộng Hạ Ca hiển nhiên cũng nghe không hiểu loại ngôn ngữ này, có chút đắng buồn bực gãi đầu một cái cuối cùng ngồi xổm xuống. Ai, ngươi nói là ngươi nghĩ tặng nó cho ta sao? Ngươi rất tốt nhìn, xứng với nó, nữ hài nắm vuốt cây nấm, nhìn xem nàng, hiển nhiên là hiểu được Hạ Ca ý tứ, nghe vậy, rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, sau đó mơ mơ hồ hồ nói ra hai chữ. Cái này, nhìn rất đẹp, giống như ngươi đẹp mắt. Nói xong, lại đem cây nấm nâng cao cao, mặc dù nghe không hiểu nàng, nhưng Hạ Ca hiển nhiên đại khái cũng minh bạch tiểu cô nương ý tứ, không nhịn được có chút câu lên khóe môi cúi người tiếp nhận cây nấm. Ngươi có phải hay không đang nói nó đẹp mắt, ngươi là có thể lý giải người của ta. Tiểu cô nương nghiêm túc nhẹ gật đầu, sau đó chỉ nó, vừa chỉ Hạ Ca. Hạ Ca mặt dạn mày dày, ai, như vậy à, bất quá ta cũng không phải nấm độc. Ta so với nó tốt đã thấy nhiều, đúng, ngươi đẹp mắt nhất. Đã như vậy, vậy ta liền cố mà làm nhận lấy đi, ai, ngươi chừng nào thì chẳng phải quấn người là được rồi. Không thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cô nương nghe hiểu nàng, lắc đầu thật chặt níu lấy góc áo của nàng, chỉ phía trước. Đi lên phía trước, được chúng ta đi tiểu tổ tông. Nhớ ghi a, đây là nấm độc, độc ma, nấm không phải ma, nấm không thể ăn biết sao? Hồng y tiểu cô nương nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ừ, một tiếng, Hạ Ca thở dài, nhìn một chút bàn chân của nàng. Để ngươi đi giày ngươi cũng không mặc, tiểu cô nương trầm mặc lắc đầu, biểu thị ra tự mình cự tuyệt. Hạ Ca đem trên lưng sọt hái xuống, xuất ra một đôi giày cỏ. Nơi này tùy ngươi đi không quan hệ, phía trước mang nhiều cũng không mặc. Hồng y tiểu cô nương vẫn là nắm chặt góc áo của nàng, lắc đầu. Hạ Ca đau đầu, cũng không quay về, tiểu cô nương kiên định gật đầu, biểu thị tự mình không quay về. Hạ Ca đem giỏ trúc hái xuống, ngồi xổm xuống. Được thôi, tiểu cô nương con mắt có chút sáng lên, lại có chút chần chờ, dắt lấy nàng góc áo tay chặt hơn, còn có chút bức xúc bất an. Đi lên a, Hạ Ca bất đắc dĩ. Ta cõng ngươi, ngươi sọt tử, được thôi. Hồng y tiểu cô nương hào không dị nghị, lưu loát cõng lên sọt, thu hoạch không phải rất nhiều, sọt rất nhẹ, tiểu cô nương dễ dàng cõng lên đến, Hạ Ca cõng lên tiểu cô nương, đi lên phía trước. Em, tiểu cô nương giống như rất vui vẻ, ở Hạ Ca trên lưng líu díu nói đến lời nói. Hạ Ca không nhìn thấy nét mặt của nàng, cũng đoán không được nàng đang nói cái gì, chỉ có thể ân ân a a phụ họa đi lên phía trước, tâm tình lại thật giống như bị tiểu cô nương lây nhiễm bình thường, cũng vui vẻ. Hạ Ca cảm khái nói, ngươi chừng nào thì có thể học biết nói tiếng người thế? Tiểu cô nương lập tức dừng lại, không nói gì thêm, chỉ là thật chặt siết chặt nàng vải áo. Một lát sau, nàng nói thật nhỏ một chữ. Hồi, trong mộng Hạ Ca bước chân bỗng nhiên ngừng lại, nàng nắm vuốt nấm độc có chút khiếp sợ quay đầu nhìn lại trên lưng tiểu cô nương. Ngươi biết nói chuyện rồi. Tiểu cô nương trước tiên đưa tay bưng kín con mắt của nàng. A a đừng che a mù mù tay, ngươi vừa mới bóp qua nấm độc a a a. Hồng y tiểu cô nương nhìn xem nàng, nhếch lên môi, khẽ cười, hẹp dài trong mắt chậm rãi thịnh lên nhu hòa ánh nắng. Ngươi rất tốt nhìn, rất dịu dàng. Ngươi nói ngươi có thể cứu vớt ta. Chấm, hay là ngươi vẫn là yêu ta? Cái này dài đằng đẵng trong trần thế, một cái duy nhất có thể sẽ yêu ta nhân loại. Nàng chậm rãi buông lòng tay, đem đầu tựa vào Hạ Ca đầu vai, cảm thụ được sự ấm áp đó. Cho nên, nếu như ngươi nghĩ, như vậy, ta là được rồi. Tác giả có lời muốn nói, ha ha ha ha ha ha ha. Giáo chủ thân phận há lại các ngươi phàm nhân có thể tùy tiện đoán được sao, ha ha ha ha. Chống nảnh, ngậm miệng, cách chương.